Ông Chánh gánh nghiệp, Mạnh Ninh Nhật Hạ. Đi qua cổng lạc Đông Xá, dọc theo con đường đất độc đạo tầm 100 trượng sẽ tới một ngã ba. Từ ngã ba này rẽ trái tầm 5 trượng sẽ thấy một cây hoa giấy có tán lá xòe to trùm lên mái cổng. Đó là căn nhà năm gian của ông Chánh Biện. Căn nhà ấy một thời từng là niềm tự hào của gia đình ông Chánh. Nhà xây trên thế đất cao, đường vào trải sỏi rộng rãi. Cái sân gạch không một góc chết, tọa lạc trước cảnh mái ngói tường vôi, cột kèo gỗ lim đỏ thấm, là một hòn non bộ rất bắt mắt. Căn nhà ấy từng là nơi gia đình ông Chánh cư ngụ, vậy mà đến nay đã bỏ hoang. Thật ra không khí âm u dưới một màu rợn rợn ấy mới diễn ra cách đây không lâu, đúng ra từ tháng 7 âm hồn năm Dậu. 18 năm trước, ông Chánh Biện khi còn tại chức là một người điềm đạm, nho nhã, thưởng phạt phân minh, thương dân như con, vậy nên rất được lòng người làng. Ông Bá năm đó tròn 49, trong nhà có một người con độc nhất tên là Lý. Lý học hành thông minh, thơ phú một bụng, trong kỳ thi đình đã đậu chức thám hoa, hiện đang làm quan trong triều và ngụ cư ở kinh đô. Bà Chánh Biện năm đó kém chồng 3 tuổi, tính tình ôn nhu, làm gì cũng dĩ hòa vi quý. Chẳng những gia nô trong nhà mà ngay cả người dân nước lã, bà Chánh chẳng bao giờ nặng nhẹ. Xét theo thời cuộc dạo ấy cũng là cảnh khá hiếm. Ông Chánh Biện chẳng phải phường ham cờ bạc, cũng chẳng có thú vui lê la ở mấy thanh lâu, nơi phường ca kỹ sướng ca cho khách thập phương thưởng ngoạn. Nhưng ông có một cái thú khó bỏ, đó là ăn thịt chó. Ông có thể ăn quanh năm, bất kể thu đông xuân hạ, mà không hề tỏ ra ngán ngẩm. Bữa cơm nào, bà Chánh cũng phải dặn con Sen làm cho ông khi thì bát rửa mận, khi thì đĩa dồi nướng. Thiếu nó, ông Chánh bảo nhạt miệng nhạt mồm. Ở trong làng, ông Chánh có một người bạn tâm giao từ thuở cơ hàn, đó là ông Rực. Ông Rực này hành nghề đồ tể, có một cửa hàng thịt chó nằm ngay cuối làng. Kể đến cửa hàng thịt chó này, nói là nằm ở cuối làng, nhưng thật ra lại giáp ranh với làng Đông Hà, vậy nên khách khứa ra vào rất đông. Ngoài tiệm, ông Rực bày ra từng sâu thịt béo ngậy phục vụ cho khách mua đồ sống. Còn giật lùi vào trong là dãy 8 cái lồng sắt và một cái bàn đá, cũng là nơi ông Rực mổ thịt. Khuất sau cánh cổng ngăn cách lò mổ là cơ ngơi của gia đình ông Rực. Một căn nhà ba gian rộng rãi, bên trong bày đủ thứ đắt tiền, phần nào nói lên nghề mổ chó đem lại nguồn thu không hề nhỏ. Vì là chỗ tâm giao, thành ra ông Chánh Biện rất hay lê la sang đây. Khi thì mua dăm ba đồng cân thịt, có khi lại thoải mái ngồi đánh chén. Vào những ngày lò mổ đông khách, lại thiếu nhân công, chính ông Chánh cũng xắn tay áo giúp bạn mình trong việc cắt tiết đập đầu. Sự chẳng có gì đáng bàn, cho đến tháng 7 năm ấy. Thời gian khi đó mới đổ về giữa trưa. Độ này tiết trời quá đổi oi bức, lại đúng tháng cô hồn mở cửa mã, thành ra không khí càng ngột ngạt hơn. Sự ngột ngạt ấy, năm phần bắt nguồn từ nắng cháy, thì năm phần còn lại bắt nguồn từ việc hóa vàng và đốt nhang. Dân trong làng Đông Xá nổi tiếng tin vào tâm linh, nhất là tháng này là Tết Quỷ. Họ cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan và thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau giờ Tí canh ba, đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Vì vậy người làng Đông Xá hay đốt vàng mã để cúng tế quỷ thần, như để cầu mong không bị các cô ma quỷ đói phá hoại. Tục lệ cúng cô hồn tháng mở cửa mã đã ăn sâu trong máu thịt, và còn đó những hủ tục cực kỳ lạc hậu. Dân làng này coi đó là một thứ tâm linh rùng rợn và có thật. Người ta tin rằng tùy theo nghiệp lực khi người còn sống đã làm, mà sau khi chết đi, linh hồn sẽ được đầu thai sang kiếp khác hoặc bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dương trần không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tay nhau rằng con người dù có đầy vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Vào những dịp thế này, nhà nào nhà nấy thi nhau đốt giấy tiền, đốt từ sáng đến đêm. Vậy nên trong làng không khí lúc nào cũng ngột ngạt, khói nhang âm ỉ, tua tủa như mùa đốt đồng. Quay trở lại hôm ấy, ông Chánh Biện đang ngồi ở cái chõng tre kề dưới tán cây khế. Ông ở trần, mặc độc một cái quần lụa màu trắng mà xem ra không đỡ nóng. Bên trong nhà không khí xem ra còn oi bức gấp bội. Trên sập cao, bà Chánh đưa ngồi tính toán tiền nông. Con hầu gái bên cạnh rạc tay quạt hầu chủ, vậy mà mồ hôi trên người bà Chánh vẫn không ngừng túa ra. Ngồi tính toán một lúc, bà Chánh buông bút, xua tay cho con sen đi làm việc, trong khi bà lật đật xỏ guốc tiến ra chõng tre. Hạ mình ngồi xuống, bà tự mình rót ra cốc trà và ngửa cổ uống cạn. Lấy vạt áo lau đám mồ hôi trên trán, bà nhăn mặt nói: "Nắng gì mà nắng thế thì em nhỉ? Độ rầy khéo mà hạn hán to." Ông Chánh phe phẩy cái quạt mo, chép miệng bảo: "Đêm qua tôi xem thiên văn, thấy trăng tan lắm. Khéo sắp có mưa lớn chẳng phải bạn. Nếu sự ấy không có thì phải lo cải tạo kênh rạch, kẻo mà gặp họa mất mùa." Bà Chánh ậm ừ trong họng, đường tính nói thêm điều gì thì thấy bà Rực lật đật đội nón đi vào sân. Nhát thấy ông bà Chánh đang ngồi đực mặt ở đó, bà Rực tháo vội cái nón mê, cúi người chào rồi đon đả: "Hai bác là hóng gió đấy phạm, may quá có bác trai ở đây. Ông nhà em mới đi tỉnh về, mua được con chim quý nên bảo em sang mời quan bác sang xem." Mới nghe nhắc tới chim quý, ông Chánh Biện đã cả mừng đứng lên. Ông sốt sắng hỏi: "Thế hử, chào màu hay là sao?" Bà Rực ngồi xuống chõng tre, nhíu mày nói: "Dạ bẩm, em thì em chả biết. Nó cứ lải nhải như đứa trẻ con, rõ là điếc tài." Ông Chánh ngoài việc nghiện thịt chó thì có hai thứ khác làm ông bị thu hút, đó là cây cảnh và chim chóc. Mới nghe thấy bà Rực đánh tiếng, ông đã hí hửng ngó lại nhà sau. "Sử đâu, lấy cái ô theo tao ra đây một lúc." Từ nhà sau, thằng Gia Nô 10 tuổi vội vã đi lên. Ông Chánh cũng từ nhà trên đi ra, tay cầm ba ton, thân mặc áo lụa. "Thế à, hai bà ở lại chơi với nhau, tôi sang xem chim chóc thế nào." Nói rồi ông Chánh lật đật thúc thằng Gia Nô đi mau. Nắng vàng như chảo chớp, bóng dáng hai chủ tớ đi rất vội. Trên đường đi, ông Chánh gặp một vài người làng ngồi tránh nắng ở gốc cây gần quán nước, mặt mày ai nấy đều đỏ gay. Sang đến nơi thấy ông Rực đang đứng trong nhà, ông Chánh hắng giọng đánh động và hấp tấp bước vào trong. Thấy bạn mình sang chơi, ông Rực cả mừng tiến ra đon đả: "Quan bác sang đấy phỏng, vào đây vào đây." Ông Chánh dựng cái bao ton cạnh cửa, nói dỗi: "Tưởng quan bác lên tỉnh rồi ngủ cư luôn trên đó, đi gì mà mấy ngày không thấy mò mặt về." Ông Rực gãi đầu: "Thú thật với quan bác, em tính lên thăm vợ chồng thằng cả một ngày, nào ngờ đâu thằng đích tôn nó quấn quá nên buổi lòng mãi không về được. Mà này, em mua được con khứu đẹp lắm, quan bác xem." Đứng bên cái lồng chim, hai ông già tấm tắc bình phẩm rất lâu. Đúng lúc đó, ông Rực thấy có một bóng người ăn mày đứng thập thò bên ngoài sạp thịt, mắt láo liên nhìn vào trong. Thấy lạ, ông Rực lật đật tiến ra. Đứng trước mặt ông là một bà lão ăn mày, tay cầm một sợi dây thừng cột một con chó lông trắng. Người đàn bà ăn mặc theo lối người trong bản, đầu đội cái nón lá rách tả tơi. Nhất thời ông Rực không biết bao nhiêu tuổi vì dáng hình tàn tạ, da mặt cháy đen, khắc khổ nhăn nhẻo. Hai hàm răng của người đàn bà này thưa thớt, miệng mốm mém nhai một thứ gì đó như một miếng thịt đỏ. Hai bên mép rỉ ra hai dòng dịch bốc mùi tanh tanh. Dù đứng cách nhau mấy bước, nhưng thứ mùi ngai ngái ấy khiến ông Rực ngay lập tức muốn tránh xa bà ta. Nếu không phải vì tò mò, ông Rực đã không thể kiên nhẫn đứng đó. Bà hỏi ai? Ông Rực cất tiếng hỏi, trong khi cố kìm lại cảm giác nôn nao trong ruột. Ông Chánh Biện lúc ấy cũng đã rảo bước tới bên cạnh. Người đàn bà kỳ quái này không đáp, chỉ trỏ tay vào con chó, rồi lại làm hiệu như xin cơm. Đoán chắc người ăn mày này đang lúc đói khát. Sẵn là người tốt tính, ông Rực gật đầu đi vội vào nhà. Lát sau đem ra một thố cơm cùng một gáo nước. Người đàn bà có lẽ đói lắm, cứ thế ngồi bệt ở cổng, vừa ăn vừa uống. Ông Chánh thấy tội nghiệp nên có ý mời hẳn vào trong nhà. Nhưng người đàn bà ăn mày không đáp, cứ thế nắm cơm tổng vào họng, ăn như sợ ông Rực đổi ý cướp lại. Ăn uống no nê, người đàn bà đứng lên quẹt mỏ, rồi đột nhiên đưa sợi dây thừng cho ông Rực, hàm ý tạ ơn. Ông Rực xua tay bảo, không, tôi không nhận của bà làm gì. Bà cứ giữ lấy con chó này, cứu người cô thế xuất phát từ cái tâm, chứ nào phải mưu cầu báo đáp. Nhưng người đàn bà ăn mày cứ ú ớ không thành tiếng. Đến lúc này hai người mới nhận ra người ăn mày đáng thương này bị câm. Dùng dằn một hồi, ông Chánh Biện đành nảy ra một kế, khả dĩ có thể để đôi bên cùng có lợi. Ông Chánh móc trong túi ra 2 văn tiền, dúi vào tay người đàn bà, coi như giúp bạn mình mua đứt con chó luôn. Người đàn bà cầm 2 văn tiền trên tay rối rít tạ ơn và lủi thủi quay người bỏ đi dưới cái nắng hầm hập. Đến lúc này hai ông mới có dịp quan sát con chó. Đó là một con chó thuộc giống chó cỏ, trên người phủ một lớp lông trắng, nhưng 4 chân lại rịch một màu lông đen. Ở giữa sống lưng có một đám lông dựng đứng kéo dài. Con chó nhìn rất tội nghiệp, một chân trước bị tật khiến nó đi cà nhắc, toàn thân ghẻ lở cục đuôi. Dù so với đám chó chờ giết thịt đang bị nhốt trong 8 cái lồng sắt, con chó này nôm cũng khá cao, nhưng xem ra vì đói ăn nên bụng dạ lộ hết xương sườn, gầy gò đến độ da bọc xương. Bộ lông dính bụi đường bốc ra một mùi hôi hám, khiến ông Rực khục khịch húng hắng ho vài tiếng. Dù gia đình làm nghề giết chó, nhưng con chó còi cọc này có cho ông Rực cũng chẳng thèm bắt, giết thịt cũng chẳng được bao nhiêu. Riêng ông Chánh Biện lại cảm thấy bị thu hút. Dù cho con chó có ghẻ lở hôi hám, nhưng xét ra là một con chó có tướng rất đẹp. Thấy bạn mình cứ mãi xăm soi, ông Rực thấy lạ bèn hỏi, con chó ghẻ này có gì mà quan bác nhìn mãi thế? Ông Chánh phe phẩy cái quạt mo đâm chiêu bình phẩm, xét về việc xem chất lượng thịt thì tôi thua quan bác, nhưng xét về mắt xem tướng chó thì quan bác lại có phần chưa tin bằng tôi. Quan bác xem, con chó này dân gian gọi là bối kiếm cẩu, vì tướng chó quý này có một nét rất đặc biệt. Đây nha, lông dọc phần lưng của nó hướng theo chiều xuôi, trông hệt như một thanh kiếm. Tướng chó này được xếp vào hạng nhị cẩu. Trên đầu nó lại có một đốm lông nhỏ màu đen ở giữa trán, nhìn vào rất giống con mắt. Bởi vậy cổ nhân thường gọi với cái tên khác là chó ba mắt. Ngoài cái chân bị tật ra thì con chó này đúng là tướng đẹp. Thấy bạn mình cứ tấm tắc bình phẩm, ông Rực chép miệng bảo, giết thịt thì chỉ tổ tôn công. Nếu quan bác đã thích nó như vậy, chi bằng cứ đem về mà nuôi. Chả phải con mực nhà bác mới bị đám mất dạy nó thuốc chết đấy lại gì. Vả lại chính quan bác đã bỏ tiền ra mua nó, nó là của quan bác cũng là lẽ dĩ nhiên. Ông Chánh cả mừng, cùng kính chẳng bằng tuân lệnh, hẳn cột tạm nó ở đây đã. Ông Rực chờ bạn mình cột con chó trong lò mổ xong, lại giục bạn vào nhà vì có món trà thơm muốn đem ra đãi khách. Bẵng đi một canh giờ sau, ông Chánh Biện cũng xin phép cáo lui vì còn dở việc cúng tế ông cụ thân sinh chiều nay. Trước khi ra về, ông còn hẹn ông Rực tối nay sang nhà dùng bữa. Tiễn bạn ra tận cổng và chờ ông Chánh cùng thằng Cha Nô dắt chó về rồi, ông Rực cũng lật đật bỏ vào trong. nhưng mới đi qua chạy 8 cái chuồng chó, ông chợt cảm thấy có gì đó rất lạ. Đám chó nhốt trong 8 cái lồng chờ mổ thịt lúc nào cũng sủa inh ỏi. Vậy mà hôm nay ngó vào thấy con nào con nấy im ru. Chúng nằm bẹp ở nền chuồng, đuôi quắp vào bụng, tứ chi run bần bật như mắc bệnh dại. Quay trở lại nhà ông Chánh Biện, cùng thằng Nô dắt con chó về nhà. Mới bước vào sân, bà Chánh đã sửng sốt hỏi: "Đâu ra thầy em có con chó ghẻ lỡ này?" Ông Chánh xua tay cho thằng Nô đi làm, trong khi tự mình dắt con chó lại gần sọc. Cột sợi dây thừng vào gốc cây khế, ông Chánh ưỡn ngực nói đầy tự hào: "Này nha, đừng có thấy nó ghẻ lỡ mà khinh khi. Con chó này tương quy lắm đây, là giống mang vận khí tài lộc vào nhà. Còn ba, còn tôi." Nói rồi, ông Chánh lại dắt con chó ra cái bể nước sau nhà, tự mình tắm rửa cho nó. Sau đó sai Gia Nô lấy cơm cho chó ăn. Sẩm tối hôm đó, sau khi đám quan khách đến ăn dỗ đã lác đác bảo nhau ra về, ông bà Chánh cũng ra sạp tre ngồi hóng gió, vì bên trong nhà hơi đất vẫn hầm hập bốc lên. Thấy con chó trắng sau khi tắm rửa sạch sẽ nơm bắt mắt quá, ông Chánh lên tiếng gọi. Con chó đang nằm cuộn tròn cạnh gốc khế, nghe tiếng ông gọi chỉ ngóc đầu nhìn lên rồi lại cuộn mình y hệt vị trí cũ. Tưởng con chó mới bắt về còn lạ hơi người, ông Chánh cũng thầy kệ. Đang ngã mình ra sau thưởng trăng thì thằng Hầu ban chiều bưng tích nước trà lên. Thấy con chó trắng nằm cạnh đó nhìn mình đăm đăm, thằng Hầu sực nhớ ra việc ở nhà ông Rực. Vừa rót ra hai bát trà cho chủ, thằng Hầu vừa buộc miệng bảo: "Ông ơi, ban chiều con tính kể cho ông việc này mà con quên bẵng đi mất." Ông Chánh nâng bát trà kê lên miệng, nhấp một ngụm rồi thủng thẳng: "Có chuyện gì?" Thằng Hầu liếc nhìn con chó trắng rồi bẩm: "Bẩm ông, ban chiều ông bảo con cột con chó cạnh chuồng chó nhà ông Rực. Con cột xong thì ngồi đó đợi ông về. Mới quay người tìm chỗ ngồi thì con thấy con chó này đột nhiên đứng bật dậy, mắt nó trừng trừng nhìn vào trong chuồng chó. Ông biết gì không? Mười mấy con chó trong chuồng đang sủa ông ổng, thấy mặt nó đều cụp đuôi rên ư ử, hệt như là gặp thiên địch ấy. Kỳ quái lắm." Ông Chánh nhìn thằng Hầu rồi lại liếc mắt nhìn con chó trắng, đoạn bật cười khanh khách: "Mày bảo sao? Đám chó trong chuồng nhà ông Rực cụp đuôi vì sợ con chó trắng này hử? Rõ là hoang đường. Nó gầy trơ xương, đi còn chả vững, thì sức nào mà thị uy với đàn chó dữ trong chuồng sắt đó. Thôi, đứng đây mà liên thiên, đi dọn dẹp mâm bát với chúng nó đi." Thằng Hầu tính nói thêm điều gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông bà Chánh ngồi nói chuyện thêm một lúc thì bảo nhau đi nằm, nhưng không khí trong nhà ngột ngạt như cái lò lửa. Sau cùng, ông Chánh lệnh Gia Nô đem mùng màn chăn chiếu ra hàng hiên để ông bà nằm cho mát. Trên tầng không, con trăng vẫn hắt ánh sáng trắng đục cùng nền trời đen thẫm. Gió đêm mát rượi, làng quê tịch mịch, đưa giấc ngủ kéo đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ông bà Chánh đã mơ màng chìm vào giấc mộng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi ông Chánh giật mình tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhạt từ đầu ngón chân truyền lên. Trong cơn mơ màng, ông cảm nhận rõ có một thứ gì ướt át đang liếm mấy đầu ngón chân, hệt như cái lưỡi thô rám của một con chó vậy. Nhíu mày mở mắt, bên cạnh ông, bà Chánh vẫn nằm nghiêng, tiếng thở phát ra nhẹ nhẹ có nhịp điệu, chứng tỏ bà đã say giấc. Ông Chánh ngó xuống dưới chân, tấm mùng dếm căng dưới chiếu vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Không gian quanh nhà, ngoài tiếng gió đêm, tiếng mấy tàu lá chuối xào xạc thì vô cùng im ắng, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của ai. Tưởng mình ngái ngủ cảm nhận nhầm, ông Chánh trở mình nằm nghiêng, mặt hướng ra sân. Trong thoáng chốc đã dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần thứ hai, ông lại bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ phát ra. Từng tiếng rèn rẹt như tiếng móng sắt cào trên nền sân gạch vọng tới bên tai. Thoáng cái, đã mất hút ở hướng dẫn ra hậu viên căn nhà. Ông Chánh lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra, rồi hỏi: Đứa nào đêm không ngủ, còn thức làm gì mà đi lại thế Phong? Có để cho tao ngủ không? Ông Chánh vừa mắng, vừa vươn vai ngáp dài, hai mắt cay xè vì giấc ngủ bị phá ngang. Mảnh vườn trước nhà và cả cái sân gạch rộng thênh thang vẫn im ắng như tờ. Ông Chánh nheo mắt nhìn khắp lượt, nhưng vẫn hệt như lần trước, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của một ai. Ngay cả tiếng rèn rẹt như tiếng lê chổi tre ở sân gạch cũng biến mất. Ngồi được mặt một lúc, ông Chánh toan nằm xuống ngã lưng, thì chợt ông chợt thoát mình. Ngay lúc ánh mắt nhìn xuống đoạn hông nhà dẫn ra sân sau, ông thấy có một sợi dây thừng nằm lăn lóc ở đó. Bất thình lình sợi dây thừng chợt chuyển động ngay trước tầm mắt ông, hệt như có ai đó cầm một đầu dây kéo vậy. Ông Chánh nghệt mặt, đưa tay dụi mắt nhìn lại cho kỹ. Ông khẳng định đó chính xác là một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này vừa quen vừa lạ, nhưng nhất thời ông Chánh không nhận ra đã thấy nó ở đâu. Một sợi dây thừng không thể nào tự mình chuyển động, trừ khi có ai đó tác động vào. Nhưng vì đoạn đó có một bức tường gạch mộc, thành ra ông Chánh không biết người đang kéo dây là ai. Ông Chánh sực nhớ đến một viễn cảnh kinh hoàng, là đêm nay đám trộm cắp ghé thăm. Có khi nào chính đám này hôm nọ đã thuốc chết con chó mực nhà ông, rồi đêm nay đợi cho mấy gã gia nô to khỏe đi canh kho thóc đã lẻn vào chăng? Ông Chánh thấy sống lưng mình gai gai. Ông cất tiếng gọi lớn như đánh động mấy người gia nô già đang ăn ngủ ở dãy nhà ngang. Đứa nào đây? Nghe tiếng quát, sợi dây thừng đang kéo lệch xệch trên đất đột nhiên ngừng lại. Ông Chánh lấy hết can đảm, vừa lay vợ vừa đăm đăm nhìn về hướng ấy như cảnh giới. Bất thình lình, từ sau bức tường trước mắt, một thân người mặc đồ trắng toát, tóc tai rối bù với gương mặt nhọn nhọn và đôi mắt sáng rực thò ra nhìn ông. Mới thấy cảnh này, ông Chánh đã kinh hãi thét lên. Mất mấy nhịp thở sau, ông Chánh mới vùng vẫy tỉnh táo lại được. Bàng hoàng nhận ra quanh mình, ngoài bà Chánh còn có mấy gia nô đứng vây quanh. Mặt mày ai nấy đều bày ra nét căng thẳng. Bà Chánh đưa tay sờ lên trán chồng, lại lần khắp cánh tay, bàn chân, thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Bà sốt sắng hỏi: Thầy em làm gì mà đương ngủ, cứ lảm nhảm rồi lại gào rú lên thế? Em đương ngủ thì giật bắn mình, lay mãi thầy em mới tỉnh. Ông Chánh ú ớ nhận ra, hóa ra nãy giờ mình nằm mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi ông vẫn còn run lên cầm cập. Để xác minh rõ cho sự việc vừa rồi, ông Chánh ngoái nhìn lại hướng ban nãy. Sợi dây thừng đã biến mất. Không cam tâm, ông Chánh hỏi vội bằng giọng hổn hển: Này, ban nãy chạy từ nhà ngang lên, chúng mày có thấy sợi dây thừng nào nằm ở cạnh hông nhà không? Một đứa ở mau mồm: Dạ bẩm ông, nhà mình làm gì còn đoạn thừng nào. Đêm qua bà còn bảo con, sớm nay theo bà ra chợ mua, để đám anh sậu còn có cái dắt trâu đấy ạ. Bà Chánh gật đầu xác nhận, trong khi ông Chánh lẩm bẩm một mình: Chẳng lẽ là mơ thật sao? Nhưng sao mình cứ cảm giác... Một bà gia nô lo lắng xen ngang lời chủ: Ông ơi, có cần con hái lá trầu để bà đánh gió cho ông không? Ông Chánh vẫn đương trầm ngâm suy ngẫm. Chờ cho tâm can bình ổn lại, ông mới xua tay, ú ớ bảo bằng người làm: Thôi thôi, tao có ốm đau gì đâu mà trầu với không. Chúng mày đem mùng màng vào trong nhà cho tao, rồi xuống nhà ngủ đi, qua chờ tí rồi. Bà Chánh phản đối: Trong nhà còn nóng lắm, ngoài đây gió mát trăng thanh, cớ sao thầy em còn đòi vào nhà? Ông Chánh bịa đại ra một đáp án. Chẳng lẽ lại thừa nhận mình mơ thấy bóng người, rồi đâm ra sợ tối nên chẳng dám ngủ lại? Nhưng dù gì, hình ảnh bóng người với nhân tướng quái đản ban nãy vẫn làm ông chết khiếp. Bẵng đi một tuần trăng sau, con chó trắng nuôi trong nhà ông Chánh đã dần dần béo tốt trở lại. Được sự chăm sóc tận tình của ông, những vết ghẻ lở trên người nó đã biến mất. Đám lông cũng dài hơn, mềm mại như nhung gấm. trổ mã thành một con chó rất đẹp. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là ngoài việc canh nhà rất tốt, thì con chó trắng này không hề muốn gần gũi gia chủ. Đêm đến thì không nói, hễ ban ngày, con chó đều nằm bẹp ở đống rơm sau vườn, mắt đăm đăm nhìn ra hướng ao tù và một bước không rời. Thậm chí có lần, ông Chánh đi tiểu sau bữa cơm, thấy con chó cứ nằm một chỗ, mắt như thôi miên về hướng cái ao. Ông Chánh tiến lại, tính vuốt ve nó. Vậy mà con chó bị giật mình, thiếu điều suýt quay lại cắn ông. Mấy lần đều lặp lại hành động đó, bà Chánh đã bắt đầu đâm lo. Trong một bữa cơm chiều, bà ngó ra sau vườn, rồi thủ thỉ. Ông nó này, con chó ông đem về, tôi thấy nó cứ là lạ sao ấy. Người ta bảo cái giống chó chỉ biết ăn, lại sẵn sàng cắn người trong nhà, thì là giống phản chủ. Nuôi nó trong nhà có ngày gặp họa đấy. Theo ngu ý của tôi, ông nên bắn quách nó đi, rồi mua con khác về. Ông Chánh khề khà nâng cốc rượu uống, đoạn bảo: bà mê tín nó vừa. Chó nào là chó phản chủ? Tôi thấy con chó nó canh nhà tốt lắm đây. Từ khi có nó, đám cày cáo chẳng còn dám lẻn vào nhà này bắt gà. Trộm cắp thì cũng chẳng thấy bóng dáng thằng nào. À, cớ làm sao mà bà lại bảo tôi bán nó đi? Bà Chánh đuối lý nên nín lặng cho đến đêm hôm ấy. Đó là một đêm sáng trăng, nhằm đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch. Bà Chánh đêm đó cùng gia nô lên chùa chuẩn bị cho lễ cúng Phật. Ở nhà chỉ còn mình ông Chánh và một đứa hầu gái tên Nhẫn làm chân bếp núc. Nhẫn năm đó tròn 15, nhưng thân hình nảy nở và phát triển sớm, bầu ngực trái bưởi o ép sau làn áo tứ thân, đôi mông tròn lẳng căng ra sau lớp váy đục nhuộm cũ nâu. Nếu bảo Nhẫn năm đó ngoài nhị tuần, chắc cũng chẳng ai cho là nói dối. Đêm ấy, sau khi dọn xong mâm bát và ăn cơm xong, Nhẫn cũng lục tục lấy quần áo đi tắm. Nhà tắm của gia đình ông bà Chánh được xây ở gần gốc cây xoài, cách đó một đoạn tầm 5 trượng là khu nghĩa địa tư gia. Khu nghĩa địa này được hình thành từ đời ông nội ông Chánh. Bên trong có một dãy mộ bia đã ngả màu rêu phong, được ngăn cách với vườn trên bằng một hàng rào đá ông cao lớn. Khu nhà tắm nằm ở vườn trên đối diện cái ao tù, bao quanh là một dãy chuối hột khá rậm rạp. Sau một ngày quần quật làm việc, Nhẫn cảm thấy sung sướng nhất là lúc đi tắm, sau đó ngã lưng đánh một giấc. Máng bộ đồ lên vách, Nhẫn bắt đầu cởi áo và với lấy cái gáo dừa múc nước trong lu để tắm. Đang lẩm nhẩm một điệu hát bội trong họng, đột nhiên Nhẫn giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động lạ sát bên tấm vách nhà tắm. Định thần lắng tai nghe, tiếng động ấy hệt như tiếng chân người đạp trên lá khô, cứ sột sột rào rào thành từng tiếng rất đều. Nhẫn hoảng hốt vội hỏi lớn, trong khi vớ vội manh váy đục che thân: ai đấy? Ai đang đi ngoài nhà tắm đấy? Tiếng động vẫn vang lên khe khẽ, và kỳ lạ là thanh âm ấy lần này vọng xuống từ trên mái nhà tắm. Ba hồn chính vía Nhẫn bay lên mây. Cô mặc vội bộ đồ lao nhanh ra nhà tắm, rồi chạy tuốt lên sân trên, đứng thở hồng hộc. Đúng lúc ấy ông Chánh mới từ trong buồng ra, thấy con hầu gái mặt mày tái mét đứng rúng ró ở sân, mắt đăm đăm nhìn về hướng hậu viên. Thấy lạ, ông Chánh sửng sốt hỏi: nhà mày đêm hôm còn đứng đực ra đó làm gì? Quên cả thói phép hàng ngày, con hầu gái hoảng hốt bấu lấy tay chủ, nói trong hơi thở ứ nghẹn: ôi ông ơi, con sợ quá. Con đương tắm thì nghe có tiếng chân ai đi lại quanh nhà tắm, con sợ quá mới chạy thẳng lên đây. Ông lại xem có kẻ gian nào vào nhà không, con là con sợ quá. Ông Chánh trợn mắt hỏi lại: có thật thế không? Có chắc không hay là nhầm? Con hầu gái gật đầu như búa bổ, nói mà giọng vẫn run cầm cập: dạ thật ạ, người ngộm con còn rùng mình thon thót đây. Chụp vội lấy hòn gạch trên sân, ông Chánh xăm xăm bước ra sau kiểm tra. Con hầu gái cũng nem nếp theo sau với cây đòn gánh thủ thế. Trời lúc ấy dù đã ngả về đêm muộn, nhưng trăng sáng vằn vặc, thành ra cảnh vật vẫn còn nôn rõ. Ông Chánh đảo quanh nhà tắm một vòng, lùng sục hết ngóc ngách mà chẳng thấy tăm hơi ai. Ông quay lại bảo: "Thế có thật là mày nghe thấy có tiếng chân người không? Làm gì có thấy ai đâu. Tường rào cao hơn trượng thế này, trên lại cấm lắm mảnh chài, đứa nào nó trèo vào nổi?" Con hầu gái tái mặt bảo: "Dạ bẩm ông chắc chắn ạ, nó đi lại bên cạnh nhà rồi còn leo lên mái, con nghe rõ mồn một, không thể nào lầm được." Ông Chánh cười ha hả bảo: "Mày có ấm đầu không? Người nào mà leo lên mái nhà tắm này được? Chắc mấy tàu lá chuối gặp gió nó cọ vào, hoặc có thể đám thằng lằn nó đuổi nhau trên ấy. Mùa này là cái giống ôn đấy, nó đẻ mạnh lắm. Thôi, mày tắm cho nhanh kẻo mà cảm lạnh. Tắm đi, tao đứng ngoài canh cho. Đúng là thần hồn nát thần tính." Con hầu gái thấy hơi bất tiện, nhưng còn hơn là sợ. Nó vâng dạ vội bỏ vào nhà tắm, vừa tắm vừa cảnh giới, miệng luôn hỏi chuyện ông Chánh để an tâm. Ngồi ở tảng đá cách nhà tắm một đoạn, ông Chánh hỏi to: "Thế bao giờ bà mày về hả Nhẫn?" Con hầu gái đáp với ra: "Dạ, bà bảo nhanh thì mai bà mới về. Làng mình năm nào rằm tháng 8 lễ Phật cũng lớn ông ạ." Ông Chánh ậm ừ rồi lại ngồi đuổi mũi: "Tắm nhanh lên cho tao còn đi nằm, mũi nó sắp khiêng tao ra đồng rồi." Con hầu gái vâng dạ, xong chưa kịp đáp lời thì một lần nữa nó á khẩu, mồm há hốc, hoảng hốt quay lại sau. Con trăng rằm sáng vằn vặc, gặp tầng mây đen ở đâu kéo tới, lẫn trong màn đêm đang mon men phủ xuống, biến không gian sau nhà tắm trở thành một khoảng tối mờ. Và trong khung cảnh u ám đó, xuyên qua kẽ hở trên vách, con hầu gái hoảng kinh khi thấy có một cặp mắt đỏ lồm đang trừng trừng nhìn vào chỗ nó đang ngồi với cái nhìn đầy địch ý. Đôi mắt ma quái đó cùng hơi thở khò khè như người bị hen suyễn, làm con hầu tưởng mình chết ngay tại trận. Con hầu gái hoảng quá ngã chúi ra sau, mất mấy giây mới gào lên thất thanh: "Ôi trời ơi ông ơi, cứu con với ông ơi." Ông Chánh đang ngồi đực mặt đuổi mũi, nghe tiếng gào ông tá hỏa lao ra. Chỉ thấy sau nhà tắm có một cái bóng lao vụt ra hướng bờ ao sau nhà, liền sau đó biến mất sau khoảng bụi rậm. Ông Chánh khiếp đảm nhìn theo, nhưng việc cứu người phải ưu tiên hơn. Ông lao vào nhà tắm cũng là lúc con hầu gái lấy váy che thân ngồi rúng ró trong góc. Thấy ông Chánh, con hầu tức tưởi khóc toáng lên vì sợ. Ông Chánh giục nó lên nhà trên, thắp cho ông một cây đuốc thật sáng, trong khi ông thủ theo hòn gạch mon men tiến đến gần nơi bờ ao. Thấy đám cỏ rậm rạp gần bờ ao khẽ lay động, tưởng kẻ gian ban nãy còn rình mò ở đây, ông Chánh nghiến răng ném mạnh hòn gạch. Sau tiếng bộp vọng ra, ông Chánh chết khiếp khi nghe một tiếng la thảm thiết, cùng với đó có một bóng trắng lao vụt ra chạy thục mạng lên sân trước. Ông Chánh mắt mũi cặp kèm, thêm việc trời đường tối quá, khoảng cách từ chỗ ông đến nơi bóng trắng cũng không tính là xa, nhưng bị ngăn cách bởi tàn cỏ rậm rạp, thành ra tầm nhìn bị cản khuất. Nhưng ông Chánh vẫn khẳng định mấy phần, hình như đó là con chó trắng mà ông đã mua của người đàn bà dân tộc. Nói là hình như, vì thật sự ông Chánh không nhìn rõ nhân dạng. Hấp tấp chạy lên trên, ông Chánh đâm sầm vào con hầu gái đang lao xuống. Ngọn đuốc trong tay con hầu rơi ra, luồng lửa soi rõ hai gương mặt tái xanh vì đang trong cơn sợ hãi. Vội vã dìu ông Chánh dậy, con hầu luống cuống: "Ông ơi, ông có sao không?" Ông Chánh gập bụng thở dốc, bấu tay con hầu hỏi vội: "Mày có thấy con chó trắng nhà mình nó chạy ở vực sau lên không?" Con hầu nghệt mặt nhìn về hướng cổng, nơi đó có đặt một cái lồng sắt. Cái lồng sắt này ông Chánh mới đặt thợ trong làng làm chưa lâu, lâu nay là nơi con chó trắng nằm canh nhà. Dạo nọ con chó mực ông Chánh hay thả rong ban đêm, vì vậy đám trộm cắp mới có thể đánh bả. Việc nhốt con chó trắng trong đó là cách khả dĩ nhất. Con hầu lắc đầu phủ nhận: "Bẩm ông, con nào có thấy gì." Ông Chánh cầm vội bó đuốc giục: "Đi, nhanh theo tao lên đó xem sao." Con hầu gái quýnh quán chân tay, run run bám gót theo chủ. ngọn đuốc tẩm dầu hôi cháy rực rọi xuống. Ông Chánh ngay lập tức nghệt mặt ra. Bên trong chuồng, con chó trắng vẫn cuộn mình nằm đó. Trên cửa lồng, cái then cài vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Vậy thì việc bóng trắng ban nãy nhất định không phải con chó nhà ông. Làm gì có chuyện nó lẻn ra vườn sau rình con hầu tắm, sau đó lại chạy lên sân trước rồi tự mình cài then chuồng được. Ông Chánh cứ suy nghĩ mãi mà không sao tìm ra lời giải. Nhưng sau đêm đó, ông Chánh bắt đầu để tâm đến con chó nhiều hơn. Nhưng cho dù có để mắt cỡ nào, ông vẫn thấy nó chẳng khác gì đám chó nhà. Con chó ăn cũng tham, thấy người lạ cũng sủa. Nhưng có hai điều ông Chánh thấy rất lạ. Đó là con chó trắng, mỗi khi được thả ra đều chạy thẳng ra vườn sau, nằm phủ phục ở đống rơm và đăm đăm nhìn về hướng ao tù. Kế đến là việc nó rất hay nhìn trộm ông. Đã rất nhiều lần, ông Chánh bắt gặp ánh mắt nó lấm lét nhìn mình. Nhưng khi thấy ông, nó lại giả tảng quay đi. Sau cùng vì không thấy gì lạ, nên ông Chánh chỉ kết luận cái bóng đêm đó là ăn trộm lẻn vào mà thôi. Bẵng đi một tháng sau, đó là một đêm sáng trăng và trời đương lộng gió. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, ông bà Chánh bảo nhau ra chõng tre ngồi cho thoáng. Trời đương mát, ông Chánh tức cảnh sinh tình, đem đàn bầu ra gãy mấy điệu chơi. Mấy đêm này, đám cầy cáo mò vào nhà cắn chết gà nhiều quá. Thành ra ông Chánh đã cho con chó trắng rời chuồng, cho chạy lông nhông trong nhà để cảnh giới. Ngồi được một lúc thì bầu trời chuyển sắc đen thẫm, những bóng cây hòa vào màn đêm thật nhanh, khi con trăng lẫn trong từng tầng mây đen. Từng cơn giông thốc bay đám lá cây trên đường, rồi cuộn xoáy giằng xé tả tơi. Thấy trời sắp mưa, ông bà Chánh bảo nhau vào nhà nằm. Bẵng đi một lúc sau, ở con ngõ băng ngang qua cổng nhà ông Chánh, có một bóng đàn ông đầu đội sùng sụp cái nón lá, vai gánh gánh dầu, cố rảo bước nhanh về nhà. Mây đen kéo tới che kín bầu trời, cơn mưa này dự là rất to. Vừa đi ngang qua cổng nhà ông Chánh, bất thình lình một cơn gió lộng ào ạt thổi tới. Sức gió mạnh quá hất tung chiếc nón mê của người đàn ông lên. Ông này đưa tay chụp lại nhưng không kịp. Cái nón bay đến vướng vào một nhánh cây hoa giấy của nhà ông Chánh. Người đàn ông lầu bầu mấy tiếng chửi, bước đến cố với tay lấy. Đoạn hàng rào khá cao, thêm việc nhánh cây hoa giấy mọc khá xa, cực chẳng đã, ông này phải leo lên lấy, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón mê định leo xuống, thì chợt người đàn ông thoáng thấy gì đó đang thập thò bên cạnh cửa sổ nhà ông Chánh. Căng mắt nhìn tới, qua ánh chớp nhập nhằn đang chụp xuống khoảng sân rộng thênh thang và căn nhà đã tắt đèn, chợt đôi mắt ông trợn lên, khuôn mặt hiện rõ nét kinh hãi. Quá hoảng sợ, ông này bỏ luôn cả nón, run rẩy nhảy xuống đường, bỏ cả gánh dầu mà cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã tới. Ông bà Chánh sau giấc ngủ dài đã bảo nhau trở dậy, trong khi bà Chánh còn đương lên nhang cho tiên tổ. Đám cha nô đã kéo nhau ra ngoài đồng, thì ông Chánh cũng ra sân tập mấy bài thái cực quyền. Đang tập, chợt ông thấy có một bóng người đứng thập thò ngoài ngõ, nửa muốn gọi cổng, nửa lại thôi. Thấy lạ, ông Chánh nói với ra: "Đứa nào thập thò ở ngoài đây?" Nghe tiếng gọi, kẻ kia đánh bạo đẩy cổng bước vào. Nhận thấy người tới là ông Thậu, ông Chánh ngừng tập hỏi: "Nhà ông sang đây có việc gì sớm thế? Thuê má hay kiện cáo gì?" Ông Thậu nhìn về hướng cửa sổ đêm qua, rồi chắp tay xá một xá: "Bẩm ông, con có việc này, không biết có nên nói cho ông hay không. Con thì con sợ ông trách con cái tội lao toét." Ông Chánh thấy thái độ rào đón thì bắt đầu sinh nghi, mời ông Thậu ngồi xuống chõng tre. Ông Chánh gọi với xuống: "Sử đâu, lên trà." Con Sen bưng khay trà từ dưới bếp lên. Ông Chánh xua tay cho nó đi làm việc, tự mình rót ra hai bát, một cho mình, một cho khách, rồi hỏi: "Có sự gì mà nhà ông ấp úng thế? Cứ nói, ta không trách." Ông Thậu đắn đo, tay cấu vạt áo, mấy giây sau mới run rẩy thuật lại: Bẩm ông, đêm qua quán tầm chờ hợi, còn gánh dầu từ huyện về gần tới làng thì trời nổi trong bão to. Ngang qua cổng nhà ông thì gió lộng cuốn cái nón của con dắt lên cây. Vừa nói ông Thậu vừa trỏ tay ra cây hoa giấy đang trùm kín cổng. Nhấp một ngụm trà nóng, ông Thậu tiếp tục run run. Con mới leo lên hàng rào để lấy xong, đang tính leo xuống thì con thấy một bóng người toàn thân mặc đồ trắng đang đứng thập thò ở chỗ cửa sổ buồng ông, đúng cái cửa sổ này. Ông Chánh cả kinh ngoái lại sau lưng mình. Buồng ngủ rộng rãi của ông bà có hai cửa sổ, một nhìn ra sân trước và một thông ra hậu viên. Nhà ông bảo sao, có chắc không? Ông Thậu gật đầu khẳng định. Con mà nói láo thì trời đánh con chết tươi tại trận. Lúc ấy con mới đứng để xem nó là ai mà giữa đêm trong bão còn đứng rình mò buồn ông. Thì ôi trời ơi, nó quay ngoắt lại nhìn con ông ơi. Ông thì ông biết đấy, đêm qua sấm đánh đùng đùng, chớp giật xoáng lòa, nên con thấy rõ mồn một. Nó mặc đồ trắng toát, tóc tai rối bù, với gương mặt nhọn nhọn và đôi mắt sáng rực như dã thú. Thoát một cái nó biến mất ngay trước tầm mắt con. Con cứ tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt. Ông biết gì không, lần thứ hai khi con nhìn lại thì thấy con chó trắng nhà ông nó đang lẻn rất nhanh ra sau nhà. Ngừng một giây như để vơi đi nỗi khiếp đảm, ông Thậu hổn hển tiếp. Con sợ quá nên cắm đầu chạy thục mạng. Về tới nhà, con phải báo bà nhà con cùng hai đứa con trai ra gánh dầu về. Cả đêm qua con nào dám ngủ, bảnh mắt ra con phải sang báo cho ông ngay. Mới nghe ông Thậu kể xong, ông Chánh đã không rét mà run. Ông ngồi đực mặt, lẩm bẩm một mình. Một thân người mặc đồ trắng toát, tóc tai rối bù với gương mặt nhọn nhọn và đôi mắt sáng rực như dã thú. Chợt ông Chánh lạnh toát người, mặt mày biến sắc vì hình ảnh này đích thị ông đã thấy vào cái đêm ngủ ở hàng hiên. Thế theo lời ông Thậu kể thì cái bóng đó rõ ràng là con chó trắng nhà ông, chứ chẳng phải kẻ gian rình rập. Đang quá ư hoảng hốt trong lòng thì bên ngoài cổng có tiếng người vọng vào. Mới nghe thấy, ông Chánh đã nhận ra đây là ông Bá Khiêm, một người bạn thân sinh sống bên kia sông. Có lẽ hôm nay rảnh việc nên sang đây chơi chăng? Quay sang ông Thậu, ông Chánh nói vội. Việc này xin nhà ông hãy giữ kín cho, trong này tất có nhiều sự tình rối rắm. Ông Thậu vâng dạ đứng lên hành lễ rồi đi như chạy về nhà. Ông Thậu về rồi, ông Chánh cũng xốc lại tinh thần và tiến ra đón bạn. Đã hơn 3 tháng không gặp, hai ông bạn già niềm nở chào hỏi nhau rồi cùng tiến vào chổng. Bà Chánh lúc ấy mới thắp nhang gia tiên xong, bước ra gặp ông Bá. Bà cả mừng nói: Lâu lắm mới thấy quan bác ghé chơi. Thế để nay em bảo con Sen nó mua đồ về làm mâm cơm cho quan bác cùng thầy em lai rai. Thầy em cứ nhắc quan bác mãi. Ông Bá phe phẩy cái quạt nan đáp: Độ này tôi bận lên tỉnh xây cất cho thằng cả căn nhà nên lâu nay không ở làng. Nay tiện đường lên tỉnh nên ghé vào chơi. Cố bàn thì xin phiền bà Chánh sao, nay tôi xin kiếu. Nói thêm mấy câu đãi bôi, bà Chánh cùng con Sen đi chợ sớm, để lại hai người bạn ở lại hàng huyên. Bên chén trà đầu ngày và trong lúc vui miệng, ông Bá sực nhớ ra một việc. Ông hỏi: Quan bác này, quan bác có nhớ cái tay xanh làm nghề cho vay lãi cắt cổ ở làng mình không? Ông Chánh nhả làn khói thuốc lào, nhấp một ngụm trà rồi tư lự. Nhớ chứ sao mà quên được. Đặng ở làng lão ấy nổi tiếng là phường ác bá còn gì. Nhưng sao đột nhiên quan bác lại nhắc tới lão? Cũng 5 năm từ khi lão rời làng, tôi chưa có dịp tao ngộ lại. Ông Bá chép miệng: Mới gặp 3 tháng trước mà cũng mới đi đám ma lão ấy xong. An diệt già đây. Ông Chánh cả kinh hỏi lại: Chết cả nhà, sao quan bác hay? Ông Bá gật đầu: Phải, chết cả nhà. Lão ấy sau khi giàu to thì lên tỉnh mua đất xây nhà dựng cửa. Trùng hợp làm sao lại là hàng xóm của con trai tôi. Lão ấy trên tỉnh làm ăn lớn lắm, giàu nứt đố đổ vách. Thế mà sau một đêm cả gia đình gặp họa. Mà quan bác biết gì không? Tam sắc chết đây, đang sợ lắm. Lúc tôi tính về làng lấy thêm tiền của cho thằng cả thì nghe tiếng tri hô ầm lên. Tôi chạy sang thì thấy Tám Mạng nằm chết thẳng cẳng ở khắp mọi nơi trong nhà. Mặt mày cả đám trắng bệch, mắt cứ trợn trừng không sao mà nhắm. Trên cổ còn nguyên dấu răng chó cơ. Ông Chánh há hốc mồm nhìn bạn mình. Ông Bá véo bi thuốc lào châm vào nỏ, chưa vội châm lửa mà tiếp tục kể. Quan án kết luận nhà lão ấy bị kẻ gian thuốc chết. Nhưng mà chẳng phải đâu, chả riêng gì tôi mà hầu hết người ta đều đoán nhà lão ấy gặp họa vì nuôi nhầm con chó trắng mũi đỏ đấy. Rõ ràng mấy cái xác đều bị cắn chết mà. Ông Chánh sửng sốt lặp lại câu hỏi. Quan bác bảo sao? Cả nhà lão ấy gặp họa vì nuôi nhầm con chó trắng mũi đỏ. Ông Bá châm lửa vào nỏ, rít một hơi thuốc long sọc sọc. Làn khói thuốc lào phả ra từ chân răng, bị kìm lại bằng bát trà đặc sánh. Phải, tôi đã bảo lão ấy là con chó đó là chó tinh. Thế mà lão ấy không nghe, để giờ nằm vùi mình giữa mây tật đất. Cái giống chó trắng mũi đỏ thì tốt nhất là nên đập chết nó đi, hoặc đem mà rửa mận. Ông Chánh khẽ rùng mình, nhưng tính tò mò nổi lên khiến ông phải hỏi thật kỹ. Hà cớ làm sao mà quan bác lại bảo vậy? Ông Bá vỗ đùi nói. Theo lời các cụ truyền lại, trong nhà không nên nuôi loại chó trắng mũi đỏ. Giống chó này là yêu ma đội lốt chó, có thể gây hại cho chủ nuôi. Nuôi nó lúc thường thì là chó, nhưng có khi nó biến được thành hình người để gây hại cho chủ đấy. Ông Chánh yếu ớt lý luận, dù bản thân đã cảm thấy hơi rợn rợn vì đang nuôi một con chó như vậy trong nhà. Chó thì con nào chẳng là chó. Ông Bá làm mặt nghiêm trọng đáp. Các cụ đã truyền miệng rằng những đêm thanh vắng hoặc những đêm trăng suông, nó sẽ đội nón chống gậy đi trên mái nhà bằng hai chân sau như người. Giống chó ma này sẽ tìm gặp những yêu ma để tỏ rõ hết mọi sự trong nhà và xúi dục ma quấy rầy nhà chủ, gây bệnh hoạn làm đau ốm các người trong gia đình. Lâu dần nó sẽ giết chết chủ nhà để đoạt hồn. Gương lão xanh tày liếp đấy, quan bác còn không tin ư? Ông Chánh sực nhớ đến giấc mơ hôm nào và việc ông thậu thấy bóng người đêm qua, cả cái bóng trắng ông vô tình diện kiến ở bên bờ ao. Có lẽ nào con chó trắng của bà già kia thật sự là ma, rằng vô tình ông đã rước quỷ vào nhà. Dù trong lòng đã sớm rung lên, nhưng ngoài mặt ông Chánh vẫn làm bộ điềm tĩnh. Nói chuyện tầm một lúc lâu, ông Bá cũng xin cáo lui để còn lên tỉnh. Còn lại một mình trong khuôn viên rộng rãi, ông Chánh bắt đầu đâm lo. Tiến vào trong nhà, ông hé cánh cửa sổ và nhìn ra hậu viên. Đúng như ông nhẩm tính, con chó trắng vẫn nằm phủ phục ở đống rơm, mắt đăm đăm nhìn về hướng cái ao tù mà gia đình ông mới đào chưa lâu. Quan sát thêm một lúc rất lâu, ông Chánh vẫn chẳng thấy con chó có biểu hiện gì. Nó cứ nằm như pho tượng, mắt đăm đăm nhìn về cái ao như thôi miên. Ông Chánh ưu tư quay trở lại sập ngồi, cũng là lúc bà Chánh cùng con hầu gái đi chợ về. Thấy chồng mình trầm tư ra mặt, bà vội hỏi sự tình. Xong ông Chánh nói lảng sang chuyện khác vì biết tính vợ mình rất sợ ma. Buổi trưa hôm ấy, ông bà Chánh ngồi ăn cơm trong nhà. Con chó trắng theo nếp cũng thủng thẳng đi lên hiên, nằm bẹp ở ngoài cửa chờ ăn xương thừa xương vải. Ông Chánh gấp một miếng thịt ném cho con chó rồi nhìn nó ăn ngon lành. Hàng ngày ông vẫn thầm mừng vì mua được con chó đẹp mã quá. Nhưng từ lúc câu chuyện của ông Bá đem ra kể, ông chợt cảm thấy hơi nghi ngại. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, ông Chánh chống bà Toàn cùng thằng Hầu ra đình để giải quyết việc công. Việc xong thì trời đã tối thẳm. Ông Chánh cũng lật đật trở về nhà một mình, trong khi thằng Hầu phải đem thông cáo thuế má lên cho cửa quan. Thời gian khi đó đã đổ sang giờ Dậu, nhằm 6 giờ tối. Tầng không xanh thẳm với con trăng tròn treo lơ lửng trên cao không. Rảo bước về gần tới cổng, ông Chánh đang tính gọi Zano ra mở, thì đột nhiên ông khựng lại. Lúc ánh mắt vô tình nhìn qua hàng rào, ông Chánh hãi hùng nhận ra bên hông nhà lờ mờ xuất hiện một bóng người. Bóng người đó mặc đồ trắng, tóc tai rối bù, hai tay trước gầy gò như hai thanh củi đang quắp trước bụng và đang lướt từ vườn sau lên hướng nhà trên. Dưới ánh trăng trắng ngà, ông Chánh dù không nhìn rõ dung mạo kẻ đó là ai, nhưng lại thấy trên cổ kẻ đó có một sợi dây thừng thích chặt, một đầu lòng thòng kéo lê trên nền đất. Ông Chánh ngạc nhiên lẩm bẩm: Quái lạ, đứa nào trong nhà có cái tướng đi kỳ lạ thế kìa. Ông Chánh định thần nhìn kỹ, xuyên qua bóng tối, ông thấy đó là một người gầy gò, hình vóc như một người đàn bà. Bóng người ấy tiến sát lại ô cửa sổ, áp mặt ngó vào trong như đang dò xét. Ông Chánh sực nhớ đến câu chuyện của ông Thậu mới kể sáng nay. Trong thoáng chốc, cảm giác run sợ đã bủa vây tâm khảm. Quá hoảng hốt, ông Chánh đưa tay đập cổng, rồi rất nhanh trở vào sau khi một Zano chạy ra mở. Chưa vội lên nhà trên, ông Chánh lệnh đứa Zano trông đuốc, lại tự thân ông đi một vòng quanh nhà. Thậm chí cả khu nghĩa địa tư gia, ông cũng kiểm tra, nhưng hoàn toàn chẳng thấy bóng người nào ẩn nấp. Vậy có lẽ nào thứ ông thấy là ma? Ông Chánh lật đật trở lên sân trên, trong đầu không khỏi băn khoăn về những điều vừa xảy ra. Ông ngồi thừ ở bậc thềm, suy nghĩ vẩn vơ mãi, cho đến khi thấy bóng dáng con chó trắng theo bà Chánh từ nhà sau lên. Ông Chánh buộc mồm hỏi: Bà nói đi đâu mà tôi về nãy giờ không thấy? Bà Chánh ngạc nhiên: Ô hay, tôi mới tắm xong mà. Ông Chánh ngơ ngác, bởi lẽ bản thân ông mới đi kiểm tra quanh khu vực ngang qua nhà tắm mà nào có thấy vợ cùng con chó đâu. Có lẽ nào con chó này thật sự là ma, rằng chính nó đã hóa phép che mắt ông. Ông Chánh ậm ừ đánh trống lảng. Trong lúc nói chuyện làng xã, ông để ý thấy con chó trắng cứ loanh quanh dưới gầm chổng, mắt nhìn ông lấm lét, hệt như có ý rình nghe trộm. Tạng sáng hôm sau, ông Chánh dậy sớm lắm, không kịp dùng bữa cũng như tập thể dục theo thói quen. Ông vội vã rời nhà một mình vì không muốn đánh động con chó tinh, cốt đi tìm tới nhà một thầy cúng cao tay ở làng bên, xin tìm cách trừ quỷ. Khốn nạn thầy, lặn lội sang tới nơi thì ông thầy đi cúng cho một tín chủ ở xa. Cực chẳng đã, ông Chánh đành cuốc bộ về nhà. Về tới nhà thấy cổng khóa ngoài, ông Chánh mới sực nhớ ra đêm qua vợ ông bảo sẽ sang làng Nhậm Hà để hỏi thăm người bệnh. Móc ra chùm chìa khóa, ông Chánh cập rập tra vào ổ. Chống bà Toàn tiến vào sân, ông Chánh vừa đi vừa giáo giác nhìn quanh. Con chó trắng đi đâu chả rõ, trong nhà hoàn toàn vắng lặng. Nhưng mới đặt chân lên khoảng sân trước, ông Chánh chợt giật mình khi thấy cửa nhà đã mở toang. Tưởng bà Chánh đi vội quên khép, ông Chánh lật đật đi vào nhà. Mới bước qua bậc cửa, ông còn chưa kịp chống lại cái ba toan vào vị trí quen thuộc, đột nhiên ông Chánh chết trân tại trận. Đập vào mắt ông, thấp thoáng sau tấm màn tre ngăn cách với gian nhà ngoài, bên trong buồng có một bóng đàn bà ngồi quay lưng ra hướng ông. Bóng người ấy toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bù, hai tay đang cầm vật gì đưa lên miệng. Cùng với hình ảnh kỳ lạ đó, từ trong buồng tiếng răng rắc như tiếng xương gãy không ngừng phát ra. Ban đầu ông Chánh còn tưởng đó là bà Chánh, nên yên trí dựng cái ba toan và ngồi xuống ghế, rồi đem ấm trà ra rót. Nhưng đột nhiên ông á khẩu vì nhận ra bà Chánh đã đi thăm bệnh. Chính tay ông mới mở khóa vào nhà chứ đâu. Cái ấm trà trong tay ông rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sứ cùng nước trà vung vãi tứ tung. Ông Chánh chộp lấy cái ba toan, thét to để cố lấn át nỗi sợ đang bủa vây tâm trí: Đứa nào trong buồng nhà tao? Cùng với tiếng thét ấy, ông Chánh nghiến răng ken két lao vụt vào trong buồng để xem rõ thực hư. Nhưng thoát cái, cái bóng lao vụt ra khỏi ô cửa sổ nhìn ra hậu viên, để lại trên nền nhà một con chuột cống bị cắn ngoẹo cổ, đường gân thịt bị cắn nham nhở, không ngừng rỉ ra máu tươi. Ông Chánh khiếp đảm ngó theo, chỉ thấy bóng dáng con chó trắng đang chạy rất nhanh ra hướng bờ ao. Ngay lập tức ba hồn bảy vía ông Chánh lên mây, không còn nghi ngờ gì nữa. Con chó trắng này đích thị là ma quỷ hóa thành. Chính nó đã ăn thịt con chuột cống, và xa hơn có thể là làm hại tính mạng vợ chồng ông. Ông Chánh hãi đến độ ú ớ không nói được gì, cứ trừng trừng nhìn về hậu viên như thôi miên. Đang đứng chôn chân tại chỗ thì tiếng bà Chánh cùng con Sen đi thăm bệnh về. Bà Chánh đi thẳng lên nhà trên, thấy ấm trà vỡ tan tành dưới đất, lại thấy chồng mình mặt mày tái xanh, lảo đảo từ trong buồng đi ra. Bà cuống cuồng đỡ chồng ngồi xuống và hỏi: "Thầy em về lúc nào? Sao ấm trà lại vỡ tan tành ra thế? Mà sao thầy em lại lạnh ngắt thế này? Có đau ốm đâu không?" Ông Chánh ngước nhìn vợ bằng con mắt hoang mang. Ông tính kể việc con chó trắng hóa thành ma ngồi trong buồng, nhưng nghĩ sao lại thôi. Sau cùng ông bịa: "Tôi mới về, đuổi con chó nên làm vỡ em à. Nó thà con chuột ở đâu về ăn, tôi lùa thì nó đánh rơi trong buồng. Bà bảo con Sen nó dọn xác chuột đi." Bà Chánh đi vội vào trong, thấy xác con chuột thấm đẫm máu me thì chẳng hoài nghi lời chồng nói. Bà gọi con Sen lên dọn xác chuột, dọn cả mảnh vỡ cái ấm, rồi lại ngồi nói chuyện làng xã với chồng. Ông Chánh nghe nhưng chỉ ậm ừ không bình phẩm, vì đầu óc ông lúc này đang quay cuồng khi nghĩ đến chuyện khác. Ông phải giết thứ ma quỷ này, để nó lâu trong nhà tất gia đình gặp họa. Chiều hôm ấy, ông Chánh bảo thằng Gia Nô đi mua cho mình mấy mồi bả chó, lại lệnh đem trộn vào cơm cho con chó trắng ăn. Thằng Gia Nô cảm thấy rất bất ngờ, vì ngày thường ông Chánh rất quý con chó. Trong nhà này, con chó trắng cũng chỉ quấn mỗi mình ông. Vậy cớ sự làm sao mà ông lại đòi thuốc chết nó? Trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng là phận gia đình nên thằng Hầu chẳng dám hé răng hỏi. Nó cũng ra đầu làng mua mấy mồi bả chó đem về làm y lệnh ông. Nhưng cũng từ chiều hôm đó, con chó trắng mất tích. Hình như nó đã nghe thấy kế hoạch của ông nên đã trốn thoát trước khi ông Chánh kịp ra tay. Bà Chánh vì không rõ nguồn cơn nên cứ suýt xoa mãi về việc con chó mất tích. Riêng ông Chánh thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì giống ma quỷ đã rời khỏi nhà ông, nhưng trong một viễn cảnh kinh hoàng nào đó, ông lại đâm lo vì có thể nó vẫn còn rình rập quanh nhà và tìm cách ám hại ông. Giống ma quỷ thì thù dai lắm, dân gian vẫn hay đồn vậy. Cho đến buổi chiều hôm sau, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, bà Chánh cùng hai Gia Nô có việc rời nhà. Ông Chánh theo thói quen ra chõng nằm hóng gió. Trời đương mát mẻ, ông Chánh ngã mình được một lúc thì thiêu thiêu ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi ông Chánh choàng tỉnh, cắm đầu ngã lộn cổ xuống đất vì cái chõng như bị ai đó nắm lấy và dựng ngược lên. Quá hoảng hốt, ông Chánh lồm cồm ngồi dậy, giáo giác nhìn quanh. Theo hướng nhìn của ông là gian bếp dùng để nấu nướng. Bên trong gian bếp mờ tối ấy, ông Chánh khiếp đảm khi thấy một nồi cám lợn đang sôi sùng sục. Nhưng điều làm ông cảm thấy sợ hơn đó là sự xuất hiện của nó, con chó trắng ông đã mua từ tay bà già ăn xin hôm nào. Điều đáng sợ nhất là nồi cám sôi sùng sục như thế mà con chó ma vẫn điên cuồng sụp mõm vào trong nồi cơm mà tộp liên hồi. Ông Chánh thức kinh chật lùi lại sau, cổ họng rít lên vì sợ. Hình như phát hiện ra ông, con chó ma từ từ quay đầu lại. Nó gầm gừ từng tiếng đầy địch ý, rồi lừ đừ tiến về phía ông và bắt đầu nhe răng. Ông Chánh sợ đến rụng rời chân tay, dồn hết chút can đảm cuối cùng còn sót lại. Ông Chánh tá hỏa đứng bật dậy, khiếp đảm chạy thục mạng ra hướng cổng. Nhưng khốn nạn thay, cánh cổng đêm nay kẹt cứng. Ông Chánh có lay cỡ nào cũng không thể suy xuyển. Sau lưng ông, tiếng gầm gừ càng lúc càng tới gần. Ông Chánh quay ngoắt lại, tựa lưng vào cánh cổng gỗ, mặt tái dại vì sợ. con chó đã tiến rất gần ông. Khoan miệng nó ngoác ra, nhớt giải lòng thầm. Trong không gian mờ tối, đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than, cổ họng không ngừng phát ra tiếng đe dọa. Cút, cút ra! Ông Chánh thốt lên những lời dọa dẫm yếu ớt. Nhưng những câu nói của ông dường như không có hiệu quả. Con chó trắng vẫn tiến lại gần ông, nhe răng đầy dữ tợn. Rồi bất chợt, nó liền chồm tới, muốn táp cái mõm kinh tởm của nó vào cổ ông. Ông Chánh chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi lăn đục ra. Ôi, ông ơi! Tiếng gọi thảng thốt của đứa Gia Nô kéo ông Chánh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ông Chánh khiếp đảm bật dậy, ngơ ngác thấy mình vẫn nằm trên chõng. Ông đưa tay lên sờ, vết cắn nơi cần cổ mà con chó mới gây ra hoàn toàn không xuất hiện. Thằng Gia Nô cũng đã nhào tới bên ông, xanh mặt hỏi. Ôi ông ơi, ông bị làm sao thế này? Ông gào toáng lên làm con sợ quá. Vừa nói thằng Gia Nô vừa hối hả ngồi xuống, nắn bóp chân tay cho ông. Ông Chánh ngồi một lúc mới có thể hoàn hồn, nhìn lại thân xác mình mới thấy không mảy may xước xác gì, mới cảm thấy yên tâm. Ngó nhìn thằng Gia Nô, ông sầu khổ bảo. Tao nằm mơ sợ quá. Còn chó? Đúng rồi, có thấy con chó đâu không? Thằng Gia Nô thiểu não lắc đầu. Dạ bẩm không à, từ lúc ông bảo con trộn thuốc bả cho nó bỏ đi biệt. Chắc nó biết ông định giết nó đây. Con thì con chẳng dám nói, nhưng mà con vẫn không hiểu sao ông lại muốn thuốc chết nó. Cho nó là loài vật có tánh linh đấy ông ạ. Ông Chánh thở dài, phất tay nói. Mày thì biết cái gì? Thôi, nhà có bao nhiêu đèn đốm, cứ khiêu sáng hết cho tao. Thằng Gia Nô vâng dạ làm theo, dù trong lòng không khỏi thắc mắc. Một lát sau, bà Chánh cũng về tới nhà. Thấy đèn đốm trong nhà sáng trưng, lại thấy chồng mình cửa đóng then cài rất kỹ, nên bà đâm ra lạ. Ông Chánh là người có máu nóng, nực nồng một chút là ông thấy khó ở. Tối nào đi ngủ, ông cũng bắt bà mở toang cửa sổ ra. Nóng quá làm ông mất giấc, ông Chánh vẫn luôn nói thế. Vậy mà đêm nay chẳng hiểu sao, cửa trong cửa ngoài ông khép lại hết. Hỏi ra thì ông bảo dạo này gió đêm đọc nhiều, cẩn thận một tí cho nó an tâm hơn. Suốt mấy canh giờ sau đó, ông Chánh không sao ngủ được. Chỉ cần một tiếng động lạ vang lên trong đêm cũng làm ông giật mình thon thót. Mãi cho đến khi thời gian đổ về đầu giờ Dậu, nhằm 3 giờ sáng, ông Chánh mới mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng chưa chìm vào giấc ngủ bao lâu, chợt ông nghe loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, có tiếng ai đó gọi tên mình. Thanh âm văng vẳng thoát tục ấy như một ma lực vô hình tha dẫn, ép ông Chánh vén mùng. Nằm trong mùng, nghe tiếng then cửa được hạ xuống, bà Chánh nhíu mày nhìn ra. Qua ánh đèn dầu chiếu rọi, bà thấy chồng mình đang bỏ ra ngoài hiên. Tưởng ông Chánh trở dậy đi tiểu đêm, nên bà Chánh cũng kệ. Bà trở mình nằm nghiêng, mặt quay vào vách, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ vùi. Cùng lúc đó, ở hướng hông nhà dẫn ra hậu viên, ông Chánh vẫn đang đi trong vô thức, hệt như cảnh người bị mộng du. Tiếng gọi tên ông vẫn không ngừng vang lên, thanh âm u uất, lúc rõ, lúc nhỏ, dập dìu theo gió, kéo bước chân ông ra tới vườn sau. Có tiếng cú kêu vang vọng trong đêm trường tịch mịch. Ông Chánh cứ thế lầm lũi đi trong tâm thế nửa mơ nửa tỉnh. Chợt trong đêm vắng, có tiếng gầm gừ vọng tới tai ông. Ông Chánh ú ớ đưa tay dụi mắt. Hoảng hốt, ông thấy mình đã đứng cạnh bờ ao tự bao giờ. Ông Chánh rùng mình, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương, khiến cơn ngái ngủ ban nãy biến mất. Mảnh vườn sau im ắng như tờ, làm ông chợt rợn người. Ông Chánh đi giật lùi, vội vàng định rời khỏi nơi đáng sợ này, thì bất thình lình thứ gì đó cản chân, làm ông ngã sổng xoài xuống. Dưới ánh trăng xuông, ông cả kinh khi nhận ra thứ vướng vào chân mình không phải đám dây mơ như ông thầm nhủ, mà là một mớ tóc. Một mớ tóc người dài lắm và ướt sũng. Có thứ gì đó ương ướt, nhơm nhớp rơi xuống chảy dài trên mặt ông. Ông Chánh trợn mắt nhìn lên, lủng lẳng trên đầu ông một xác người mặc đồ trắng đang thắt cổ trên nhánh cây cao, cổ ngoẹo một bên với mái tóc rũ rượi. Ông Chánh thét lên, bò lổm ngổm lại sau. Cái xác thắt cổ trên cành cây dãy lên đành đạch, sợi dây thừng đứt lìa làm cái xác rơi xuống. Nó ngẩng đầu nhìn ông rồi cười khanh khách. Đôi tay như hai khúc củi mục thò ra tính kéo ông Chánh đi. Ông Chánh sợ đến mức tụt cả lưỡi, không sao hét lên được. Ông cố đứng dậy để chạy, nhưng chân cứ ríu lại. Thế là ông bò thoát khỏi nơi đây. Tiếng rên rỉ vang lên sau lưng ông, ngày càng gần, xoáy vào đầu ông. Ông Chánh điên dại nhận ra, nãy giờ ông cứ bò mãi một chỗ, không đi được khỏi cái bờ ao này. Có tiếng rít và tiếng răng người nghiến chặt. Cái xác túm lấy chân ông, kéo sình sịch xuống ao. Ánh trăng lạnh lẽo với tiếng gằn trong cổ họng bóng ma hắt vào mặt ông Chánh là ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Người ông Chánh cứng lại, đôi tay gầy guộc kia bấu lấy cẳng chân ông, truyền vào da thịt một cảm giác lạnh ngắt. Tiếng gầm gừ bên ngoài hàng rào lại vang lên. Ông Chánh chới với trong làn nước lạnh. Ông trồi lên thụt xuống, cố gắng chống lại hồn ma đang kéo ghì chân ông. Đúng lúc đó, một gã gia nô đi tiểu đêm nghe tiếng bị bổm, vội lao ra xem. May mắn sao ông Chánh được vớt lên kịp thời, và ngay khi đang nằm vật ra nền đất để nôn, ông Chánh đã thấy nó. Con chó trắng đang lẻn rất nhanh ra ngoài hàng rào, qua lỗ thủng gần bức tường. Nằm trong buồng, bà Chánh nghe tiếng thét của gia nô và tiếng chân chạy rầm rập lên sân trước. Bà tá hỏa bật dậy lao ra ngoài thì thấy ông Chánh được một đứa hầu cõng chạy lên sân. Bà Chánh sốt sắng hối thằng hầu đưa chồng lên sọc, vừa khóc vừa hỏi sự tình. Ông Chánh biết không thể giấu thêm nên đành kể hết toàn bộ sự tình. Đám gia nô đứng chầu rìa lúc ấy ai nấy đều run sợ. Nếu quả thật lời ông Chánh nói là đúng thì đích thị con chó ấy là ma, nó nhất định sẽ làm hại cả nhà này. Một bà làm bếp lúc ấy mới hoảng hốt thưa: Dạ bẩm ông, đến nay ông kể thì con mới dám nói. Con chó ông bắt về đấy, chả hiểu sao nó rất hay nhìn trộm người trong nhà mình. Không phải một lần con bắt gặp ánh mắt láo liên đấy đâu. Bà Chánh nghệt mặt nói như trách: Sao mày không nói sớm? Bà làm bếp run run: Lúc ấy con thấy ông chăm con chó quá nên chẳng dám nói. Ông chửi con đâm tội. Ông Chánh xua tay: Thì tao cũng có ngờ đâu. Thôi, không đổ lỗi cho nhau nữa. Việc này nhất định không được đồn ra ngoài. Chúng mày phải nhớ, nếu thấy nó bén mảng về thì cứ chém chết cho tao. Ngày mai bà lên chùa thỉnh sư cụ về làm lễ trấn an gia trạch. Còn chúng mày, đem thức ăn trộn bả chó rải khắp quanh đất cho tao. Nhất định nó còn mò về đây. Đêm nay chúng mày đem hết chiếu lên ngủ cùng chúng tao luôn. Giờ mà tách nhau ra, e là chết hết. Vậy là đêm đó, tám người, cả chủ lẫn tớ, đều co ro ngồi trong nhà chính mà chẳng ai dám ngủ. Bình minh ló dạng, ngay lập tức đám người chia nhau ra hành sự. Sư cụ được mời về cũng làm lễ trấn đất và cúng kiến rất lâu. Đám gia nô cũng đi rải cơm quanh đất, nhưng hình như thấy động nên con chó ma không hề bén mảng về. Việc nào đã xong, từ sau cái đêm bị kéo xuống ao, đêm nào ông Chánh cũng mơ thấy ác mộng. Có đêm đang ngủ, ông nghe thấy tiếng đạp nước thùm thùm. Có đêm lại nghe tiếng cười lanh lảnh, và kết thúc là tiếng gầm gừ của chó tru. Từ một thân hình to béo, sau bao biến cố, ông Chánh mất ăn mất ngủ, bộ dạng nay đã héo hon như người mắc bệnh kinh niên. Cho đến một tuần trăng sau, con chó trắng vẫn biệt tâm biệt tích, không hề thấy xuất hiện thêm lần nào. Nhưng không vì thế mà ông Chánh cảm thấy yên tâm, bởi lẽ ông vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ điên dại vọng tới từ sau vườn lúc đêm muộn. Đã rất nhiều lần ông Chánh cùng đám gia nô rình để đập chết nó, nhưng như đánh hơi được nguy hiểm nên lần nào nó cũng lặng mất tâm. Chiều hôm đó, con trai ông Chánh là quan án sát đưa vợ con từ kinh thành về thăm nhà để chuẩn bị đám giỗ bà nội mình. thấy cha mình xuống sắc thấy rõ, quan án gặng hỏi sự tình thì được cha mẹ mình thuật rõ đầu đuôi. Quan án sôi máu, lệnh lính giỏng phục kích quanh vườn, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cho đến đêm đó, sau khi làm xong đám giỗ, cả nhà ông Chánh đóng cửa đi ngủ. Đến nửa đêm, đang chính choáng trong hơi rượu, cả nhà thất kinh khi nghe tiếng gầm gừ rất to cùng tiếng đập nước vọng tới từ hướng cái ao sau vườn. Tung chăn bật dậy, hai cha con ông Chánh lầm lầm hai cây gậy gỗ và chạy thục mạng ra. Đám cha nô đêm đó không có ai ở nhà. Trên nhà chính chỉ còn hai mẹ con bà Chánh khiếp đảm ngồi co ro một góc. Ra đến bờ ao, ông Chánh há hốc mồm, mặt mày chạy đi khi thấy đứa cháu nội của mình đang cùng con chó trắng vật lộn dưới ao. Đứa bé mới lên năm, gầy gò ốm yếu. Cái then cửa vừa cao vừa nặng, làm sao nó có thể mở ra và đi ra đây để bị diệm. Thằng bé từ lúc tối nằm rút cạnh mẹ nó, làm cách nào nó chui ra mà chẳng một ai hay. Chắc chắn là do ma chắc, hệt như đêm nó chắc ông ra ao định diệm chết ông rồi. Trong khi ông Chánh đang chết trân tại chỗ vì sợ, thì con trai ông tức Quang Ánh đã lao xuống ao. Sẵn cái gậy trong tay, Quang Án nhè đầu con chó trắng vụt mạnh. Dính cú đòn hiểm, con chó há miệng buông cánh tay đứa bé, rú lên một tiếng rồi bơi bồm bổm lại bờ ao bên kia, rất nhanh biến mất sau rặng chuối rậm rạp. Vậy là 3 năm rõ 10, con chó trắng này thật sự ôm thù với gia đình ông. Vì không giết được ông nên đêm nay nó đã mò về tính giết đứa cháu nội. Ông Chánh run cầm cập, lảo đảo theo chân con trai cùng đứa cháu nội đang khóc ngằn ngặt lên nhà trên. Trong khi gia đình ông Chánh đang sống trong cảm giác hoang mang, thì đột nhiên bên ngoài cổng có tiếng gõ vọng vào. Để mặc cho thầy mẹ và vợ mình chăm sóc đứa con độc nhất, Quan Án sòng sọc cầm gậy lao ra. Cái then cổng vừa hạ xuống, Quan Án sững sờ khi thấy bên ngoài cửa có một ông lão tướng mạo quắc thước, thân mặc đạo bào, vai đeo tay nải. Trong khi Quan Án chưa kịp lên tiếng hỏi, ông lão đã trố mắt nói trước. Ô hay, cái thằng tẻo này, mày lớn tòng ngồng ra rồi đấy phải không? Còn thò lò mũi xanh hay không? Mới nghe nhắc tới tên cúng cơm hồi bé của mình, Quan Án đã nghẹt mặt. Cái tên này, lúc sinh thời ông nội Quan hay gọi trêu đùa, rất ít người được biết. Vậy mà ông lão này lại gọi rất quen. Nhưng nhất thời bảo nhận ra là ai thì Quan chịu. Thấy Quan Án cứ nhìn mình bằng bản mặt ngơ ngác, ông lão đi thẳng vào nhà mà chẳng nề hà. Thấy lạ quá, Quan cũng vội đóng cổng và chạy vào theo. Mới vào tới trong sân thì cũng là lúc ông Chánh ngó đầu ra. Nhắc thấy ông lão, ông Chánh vội chạy ra chắp tay hành lễ. Bẩm thầy, thầy lại nhà, sao không nói con một tiếng, còn thất lễ không đón thầy từ xa, xin thầy thứ tội. Ông lão khề khà vỗ tay ông Chánh rồi đi thẳng vào trong. Đến lúc ấy Quan Án mới biết đây là thầy học của cha mình và là bạn tâm giao của ông nội Quan. Hạ mình ngồi xuống bàn mới nhát qua, ông lão đã thấy không khí trong nhà ảm đạm. Ướm lời gặng hỏi, ông Chánh đành đem sự việc chó trắng hóa ma đang ám hại nhà mình ra thuật lại rành rọt không chừa chi tiết nào. Mới nghe hết câu chuyện, ông lão đột nhiên đập bàn đánh rồng rồi gọi thẳng tên cúng cơm của ông Chánh ra chửi. Chà chả thằng bị ngu si, mày chưa phân định đúng sai mà đã vội tìm cách săn giết con chó đó phỏng. Nếu không có nó, giờ này có khi nhà mày tan trắng rộp nhà rồi. Ông bà Chánh cùng vợ chồng hai người con ngơ ngác nhìn nhau. Ông lão lúc ấy mới thấy mình lỡ lời. Ông ngồi xuống buông một tiếng thở dài rồi nói. Mà chuyện này cũng chẳng trách gì nhà mày được. Lúc sự việc đáng tiếc ấy xảy ra, nhà mày còn đương làm quan trên tỉnh. Sự việc ấy chắc thầy mày giấu nên mày chẳng hay. Qua câu chuyện của ông lão, bí mật động trời của cha ông Chánh được phơi bày ra trọn vẹn. Cha ông Chánh tên tục là Vương, năm đó tròn ngũ tuần. Dạo đó, khi ông Chánh còn làm quan ở tỉnh lỵ, ông Vương vẫn là chánh tổng đương nhiệm ở làng này. Khác xa với tính cách mềm mỏng của con mình, ông cụ Vương là người cứng rắn, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Trong công việc, ông Vương thưởng phạt phân minh, không hề để tình cảm xen vào, và chính vì thế mới xảy ra một đại họa. Dạo ấy trong làng, tình trạng trộm cắp diễn ra liên miên. Ông Vương mới cho thành lập một tốp thuộc đinh. Tốp ấy gồm 3 người, thay phiên nhau đi tuần, và cứ một canh giờ lại đổi ca nhau. Đám này đi tuần thì đám khác về cái điếm canh ở đầu làng nghỉ ngơi. Đêm đó, một tốp tuần đinh gồm ông Quân, ông Kha và ông Phú đi tuần cùng nhau. Đi ngang qua đình làng, 3 ông này phát hiện một bóng đen mới lẻn ra theo lối hậu viên. Đoán chắc đó là thằng trộm tác oai tác quái lâu nay, 3 ông này hò nhau đuổi theo. Trong lúc vật lộn, ông Phú và ông Quân bị thằng ăn trộm đâm chết. Ông Kha may mắn tránh được nhát đâm chí mạng và lửa thế quật ngã hắn. Dân trong làng nghe tiếng gào thét thì đổ xô ra. Kẻ gian được xác định là thằng Lực, con nhà bà Cót. Quá phẫn uất, người làng nhào vào đánh cho thằng này thừa sống thiếu chết rồi điệu ra đình. Ngay trong đêm, ông Chánh Vương tức tốc mở cuộc xử án. Mặc cho bu thằng Lực là bà Cót hết lời van xin lạy lục, cầu ông Chánh mở cho con mình một đường hiếu sinh. Nhưng tan chứng vật chứng cùng tội ác rành rành, ông Chánh nhất định nghiêm trị. Vậy là thằng Lực bị tống vào nhà lao, sau đó bị đem ra chặt đầu để đền tội. Sau lần ấy, bà Cót đâm ra thù hằn ông Chánh Vương. Bà đổ tại ông Chánh là người giết con bà. Và trong một đêm mưa gió tối trời, bà Cót lẻn vào nhà ông Chánh, thắt cổ chết ở gốc cây xoài ở vườn sau. Tin đồn lan ra, người ta đổ xô đến xem đông lắm. Nhưng ai cũng hiểu tính cách của mụ Cót. Thương ông Chánh một đời liêm khiết, dân trong làng vội đem cái xác thắt cổ đi chôn, chứ không báo quan. Kể đến đây, ông lão thở dài. Sau cái chết, bóng hồn mũ ta hiện ra quậy phá lắm. Sau cùng chính ta đã phải lập một cái am nhỏ ở cuối vườn để trấn nhiếp vong hồn mũ ta. Thế cái am đó đâu? Có khi nào nhà mày phạm phải nên vong mũ Cót mới hiện về quấy phá? Nghe đến đây, ông Chánh nghệt mặt. Trước khi bắt con chó trắng về ít lâu, chính ông đã cho phá cái am đó để đào ao thả cá. Vậy thì bóng ma ám ảnh gia đình ông lâu nay là vong mụ Cót, chứ chẳng phải con chó trắng. Hay nói đúng ra, con chó trung thành này luôn đứng ra bảo vệ gia đình ông khỏi nạn quỷ dữ. Ngay cả việc ông thấy nó cắn thằng cháu nội dưới ao, có lẽ nào cũng là nó đang vật lộn với hồn ma để cứu thằng bé. Vậy mà ông đã dâng ra bao nhiêu thiên la địa võng để giết nó. Ông Chánh ngồi thần người, mắt đăm đăm nhìn ra màn đêm. Hôm sau, nhờ sự giúp sức của ông lão, cái am thờ đã được dựng lên, cúng kiến từ sáng tới đêm mới xong. Ông lão khuyên gia đình ông Chánh nên tìm một mảnh đất khác dựng nhà xây cửa. Ông Chánh giao việc ấy cho con trai, trong khi tự mình lùng sục từng bãi đất hoang, lật từng bụi rậm để tìm tung tích con chó trắng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng ông tìm thấy con chó nằm thoi thóp trong một điếm canh bỏ hoang. Ông Chánh ôm con chó và khóc váng lên. Vừa hết lời xin lỗi, ông vừa cõng con chó lên vai, băng qua quảng đồng tìm về nhà ông Lan Thịnh. May mắn sao, con chó còn giữ được tính mạng. Sau lần ấy, sự việc con chó trắng trung thành được đồn ra. Dân trong làng đổ xô sang xem mặt mũi nó. Riêng ông Rực, sau khi nghe xong câu chuyện cảm động thì quyết định bỏ ngay nghề giết chó. Con chó trắng sau đó ở lại căn nhà mới, được ông Chánh đối đãi như một ân nhân. Và 18 năm sau nó mới mất. Con chó mất rồi, nhưng căn nhà hoang tàn của gia đình khi xưa vẫn còn đó, minh chứng cho câu chuyện con chó trắng mũi đỏ cứu chủ năm xưa.